Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khoảng thời gian này hẳn mà nói chúng ta tương đối an toàn. Nếu như có quỷ hồn hay cái gì kỳ quái xuất hiện, ta tin có thể báo động cho chúng ta biết. Mọi người yên tâm đi nghỉ đi. Tần Hạo nói xong câu này, trực tiếp đi vào lều vải, ngã lăn ra đất, bắt đầu ngủ. Hắn cũng rất mệt nhọc, cho nên cần phải nghỉ ngơi. Tất cả mọi người dáng vẻ mơ hồ, bất quá Ngô Béo cũng rất tin tưởng Tần Hạo, bởi vì hắn biết năng lực của lão đại nhà mình, cho nên không hề do dự, nằm xuống bên cạnh cũng ngáy phò phò. Trong chốc lát, tiếng ngáy giống như là xích xe tăng chạy vậy. Dần dần mọi người cũng bỏ qua nghi ngờ. Xung Đồng cùng Miêu Hồng nhìn Trương Cường, lôi hắn trở về, đặt hắn vào một chỗ nằm nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó ai về chỗ đấy nằm nghỉ. Tất cả đều yên tĩnh, nhưng đột nhiên vào lúc đó, đến nửa đêm, gió bỗng thổi lên ào ào ở xung quanh. Rừng cây ở đây lại càng vang lên những tiếng kêu quái dị. Đống lửa kia đang bùng bùng cháy. Bỗng nhiên lửa dịu hẳn xuống, có một loại khí tức nguy hiểm ập tới. Khi đó, có một vệt bóng đen muốn chui vào bên trong, lại bị trận pháp kia lóe lên một vệt kim quang, đánh trúng đạo hắc ảnh. Một tiếng kêu quát lên trầm thấp, sau đó lại biến mất. Xung quanh lại một lần nữa lâm vào an tĩnh. Tần Hạo mở mắt, tỉnh táo, một hồi lâu xác định không cảm nhận được gì, hắn lại ngủ tiếp. Chương 317. Nguyên nhân cái chết ly kỳ. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tần Hạo đã tỉnh từ sớm. Bởi vì hôm nay cũng không có thể lười biếng được, thừa dịp thời gian còn sớm, có lẽ cùng mọi người xuống núi. Chung quy sự tình phát sinh đều hết sức quỷ dị, cho nên không thể nào tiếp tục có tâm tình mà thám hiểm. Ngày hôm qua mọi người đã thương lượng xong, quyết định hôm nay xuống núi trở về. Một khắc đều không có chần chừ. Bỗng nhiên, vừa lúc đó, Tần Hạo nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn ở bên ngoài lều, muốn chạy ra xem là sự tình gì. Thế nhưng vừa nhìn, hắn khiếp sợ. Lúc này, không chỉ có một mình hắn, Vương Mục trong tay đang nắm một cái chậu nhựa, nhìn sang bên dòng suối nhỏ, dáng dấp như đang chuẩn bị đi rửa mặt. Lúc này tay của hắn cũng không có nắm chặt được nữa, chỉ nghe bộp một tiếng, cái chậu rơi xuống đất. Ánh mắt của Vương Mục giống như là nhìn thấy quỷ, lộ ra dáng vẻ kinh khủng. Sau đó nhìn sang Tần Hạo, bọn Xung Đồng và Miêu Hồng cũng lập tức đi ra, đứng đằng sau lưng của Tần Hạo, nhìn thấy Vương Mục. Bọn họ thấy cảnh tượng này đều kinh hãi. Cảnh tượng chính là ở trên mặt đất có một người đang nằm, phần bụng của hắn bị một con dao nhọn đâm trúng, ở phần bụng be bét máu. Nhìn thêm một chút nữa, hiển nhiên là người này đã chết thật lâu, không thể cứu được. Xung Đồng lúc này vội vàng đi lên phía trước, nhưng Tần Hạo lại chặn hắn lại. Khoan đã, không nên xóa được đi dấu vết của hiện trường. Mặc dù không biết sự tình như vậy vì sao mà xảy ra, nhưng Tần Hạo tâm tính vẫn tỉnh táo, không như những người khác. Hắn biết rõ lúc này vẫn chỉ có thể giữ tâm trạng của mình thật bình tĩnh mới có khả năng điều tra được. Tần Hạo hít sâu một hơi, cất bước đi đến gần người này. Hắn bây giờ muốn biết đối phương rốt cuộc còn có đầu mối gì hay không. Nếu không thì nguy hiểm còn chưa có trừ được. Thời điểm đi tới, hắn tỉ mỉ quan sát xung quanh đây. Ngoại trừ bên dưới thân thể đang nằm kia, còn có một số dấu chân ở bên ngoài, còn lại đều vô cùng sạch sẽ. Tại sao lại như vậy? Nếu như nói đây là âm mưu mưu sát, như vậy không thể nào có hiện trường đơn giản như thế. Không lẽ... Một ý nghĩ kinh người xẹt qua trong đầu của Tần Hạo. Bởi vì ở bên kia là xác của người con gái duy nhất trong đoàn, chính là Phan Vân đang nằm ở đó. Xung quanh ngoài một vài dấu vết chân từ hôm qua còn lưu lại thì hôm nay không có gì cả. Sự tình quá mức quỷ dị. Sư phụ, chúng ta làm sao đây? Ngô Béo tự hồ đối với sinh tử cũng không có quan tâm nhiều. Hắn vẫn rụt rè hỏi Tần Hạo. Tần Hạo trầm ngâm trong giây phút, nhìn mọi người rồi nói, bây giờ tạm thời không thể xuống núi. Ở nơi này, đầu tiên phải bảo vệ tốt hiện trường, sau đó gọi điện báo cảnh sát đi. Được. Ngô Béo gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra. Nhưng thời điểm hắn chuẩn bị gọi điện, thì lại không có sóng điện thoại. Ê, điện thoại không gọi được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net